Thái cổ cuồng ma, chương 1402, triều tịch oai. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở nơi này thời khắc nguy cơ Tần Bạch Tình. Có thể tại hắn mới vừa hiện lên Tần Vũ bên người trong nháy mắt liền cảm nhận đến vô số kinh khủng công kích hung đánh tới, Tần Bạch cả người ánh sáng bắn ra bốn phía, đang chuẩn bị lúc công kích tâm thần hắn rung một cái, bay thẳng vào Tần Vũ đệ nhất trọng khổ hải chi trung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là nhanh chóng độ, đứng ở cách đó không xa Tam trưởng lão khẽ nhíu mày nói. Đột nhiên nhô ra Tần Bạch để cho Tam trưởng lão ngạc nhiên, hắn vốn là mong muốn Tần Bạch khống chế được lại không nghĩ rằng bị Tần Bạch trốn thoát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là một con biến dị tật lôi thú, mặc dù Tần Bạch xuất hiện không tới thời gian ba cái hô hấp nhưng loại thiên diễn lại rõ rõ ràng ràng thấy rõ Tần Bạch bộ dáng, không chỉ có ngạc nhiên vạn phần. Là một con biến dị tật lôi thú, hơn nữa kia tật lôi thú trên có hỗn độn khí hơi thở. Tam trưởng lão thấp giọng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn độn khí hơi thở, loại thiên diễn con ngươi ngưng tụ, đúng từ khi hỗn độn khí hơi thở đến xem, hẳn là thuộc về lôi phạt chi lôi, đó là một con lôi phạt tật lôi thú, lại hàm chứa hỗn độn khí hơi thở, như vậy tật lôi thú tiềm lực vô hạn. Tam trưởng lão trầm giọng nói, vẻ mặt lộ ra một phần vẻ trầm tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như vậy tật lôi thú tuyệt không phải trời sinh biến dị mà thành, nhất định là hậu thiên tạo thành. Nếu như người nọ là chư thiên thế giới người còn tình hữu khả nguyên, nhưng ở nơi cấm kỵ chẳng lẽ là từ đại hoang chiến thần điện lấy được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc kia biến dị tật lôi thú đã bước vào tiên cảnh lục kiếp, đã qua thuần phục giai đoạn, nếu không. Loại thiên diện ánh mắt híp lại. Kỳ quái, lão phu lại không cách nào kiểm tra đến kia biến dị tật lôi thú ở đâu, xem ra, người này trong cơ thể còn có không ít bí mật a. Tam trưởng lão trầm giọng nói, thần sắc mang theo một phần kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ trong cơ thể lại có hắn không nhìn thấu đồ vật. Chờ hắn chết từ từ kiểm tra, loại thiên diễn lãnh đạm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở nơi này như vậy từ cục trong, loại thiên diễn không tin Tần Vũ bất tử, trừ phi kia gặp chuyện bất bình cường giả xuất thủ, có thể vào lúc này xuất thủ không thể nghi ngờ là đem nơi này phần lớn thế lực đều đắc tội, bởi vì tham dự chiến đấu thế lực có ít nhất hơn ngàn cái. Hơn nữa, loại thiên diễn bây giờ có thể chắc chắn kia gặp chuyện bất bình cường giả thần bí hẳn là thật gặp chuyện bất bình, nếu không, sớm đã xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, hắn bây giờ trạng thái có chút quỷ gì. Gocchuyenaudio.com, Tam trưởng lão ngưng mắt nhìn Tần Vũ trầm giọng nói. Hắn bén nhảy cảm nhận được Tần Vũ càng chiến càng hăng, thực lực càng ngày càng mạnh, mặc dù đang đông đảo công kích bên dưới như cũ không cách nào thay đổi gì, nhưng Tam trưởng lão lại nhảy cảm nhận ra được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Tần Vũ tình trạng đúng như loại thiên diễn cùng Tam trưởng lão từng nói, mặc dù Tần Vũ đồng thời kích thích ra khí huyết biến, huyết mạch biến hóa, quy tắc biến hóa, có thể đối mặt như mưa công kích những thứ này căn bản vô dụng. Thêm nữa hắn tu vi vốn liền thấp một cảnh giới lớn, một điểm này cũng đủ để cho hắn ăn cực lớn thua thiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như chống lại một cái hoặc là hai cái Tần Vũ còn có thể chiến thắng, nhưng đối mặt mấy ngàn thậm chí trên vạn người Tần Vũ chắc chắn phải chết. Sở dĩ còn có thể chống đỡ, phần lớn nguyên nhân đều là nắp quan tài vì hắn ngăn cản đông đảo công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, lúc này Tần Vũ đã hoàn toàn nhập ma, hắn đối với bốn phía tình trạng căn bản không biết, trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đem Hoàng Phục Thiên chém chết. Nhưng đông đảo tu sĩ vây công để cho Tần Vũ liên tục tháo chạy, cả người khí huyết cùng ma khí trùng thiên, nhưng căn bản vô dụng, hắn không ngừng phát ra như dã thú gào thét tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở bên trong thành một cái tiểu viện, Lý Thiên Cơ thần thức gắt gao tập trung vào gặp vây quét Tần Vũ, đôi mắt đỏ bừng như máu, tràng cảnh này cùng hắn sở chứng kiến cảnh tượng giống nhau như đúc. Cái này làm cho Lý Thiên Cơ vô cùng thống khổ. Trước ở Tần Vũ gặp Cuồng Oanh lúc, Lý Thiên Cơ một mực chờ đợi màn này, cho là còn có một chút hy vọng sống, nhưng bây giờ thấy như vậy một màn, Lý Thiên Cơ trong lòng cũng không có chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm, kèm theo một đạo trầm muộn vang lớn, một đạo cự chùy hiện lên Tần Vũ bầu trời, trực tiếp đem Tần Vũ oanh vào trong mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ùng ùng, thiên địa nổ ầm, toàn bộ mặt đất như gợn sóng rung chuyển, mà Tần Vũ nằm ở một cái to trong hầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, trên người hắn đã ngàn xuyên trăm lỗ, tiên huyết như suối như vậy xông ra, mà trong cơ thể hắn phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt, cùng vẻ này ma khí phô thiên cái địa mà phát ra khí tức đến cực đoan kinh khủng mức độ. Để cho âm thầm không ít tu sĩ đều là kinh hãi vạn phần, bởi vì cổ hơi thở này để cho tử phủ nhất trọng bọn họ cũng vô cùng rung động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải biết cái này không qua tiên cảnh lục kiếp, mà tiên cảnh lục kiếp cùng tử phủ nhất trọng có không cách nào vượt qua câu cừ. Có thể nói tiên cảnh lục kiếp mạnh hơn nữa cũng rất khó là tử phủ nhất trọng đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Bây giờ Tần Vũ chịu đựng mấy ngàn đạo công kích cuồng oanh lại giữ vững ước chừng trăm hơi thở thời gian, không chỉ có như thế, còn khí tức càng ngày càng mạnh, cái này làm cho chư thiên thế giới yêu nghiệt kinh hãi không thôi. Ở nơi này nơi cấm kỵ có thể đến trình độ như vậy, người này coi là thật tiềm lực vô hạn a, đáng tiếc hắn đắc tội loại thiên diễn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tiểu nơi cấm kỵ cũng có thể sản sinh ra yêu nghiệt như vậy, đặt ở chư thiên thế giới, ngày sau thành tựu chỉ sợ bất khả hạn lượng. Có không ít cường giả âm thầm thở dài, Tần Vũ thực lực để cho bọn họ cũng thán phục, nếu như không có chuyện này, trong bọn họ có phần lớn người đều có thu học trò ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc muốn Tần Vũ mệnh là loại thiên diễn, nhất định là một trận tử cục. Chết đi, có người cao giọng gầm thét, mấy ngàn đạo công kích giống như mưa rông gió giật đánh phía nằm trên mặt đất Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ùng ùng, cuối cùng một đạo thiên lôi hạ xuống. Đệ nhất trọng khổ hải trung Tần Bạch bạc đầu gầm thét, ở đệ nhất trọng khổ hải trung hóa thành thú hình, ba cái đầu đồng thời há miệng đem bàng bạc lôi phạt chi lôi toàn bộ thôn phệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở đó quần công đánh hung đánh tới lúc ba cái đầu lần nữa đem lôi phạt chi lôi phun ra, lần này, lôi phạt chi lôi ngưng tụ thành một đạo gần như bạch sắc phòng ngự cháo bao quanh Tần Vũ. Rầm rầm rầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chịu đựng mấy ngàn đạo công kích phòng ngự cháo trong nháy mắt sôi sùng sục, ở ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp liền bị vỡ nát. Mặc dù chỉ giữ vững ba hơi thở, nhưng thời gian ba cái hô hấp lại vì Tần Vũ tranh thủ thở dốc cơ hội, làm Tần Vũ thể nội lực lượng đã tới cực hạn lúc Tần Vũ thân thể đột một bay lên trời, trên không trung tấn chuyển động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở tiên tri trong thiên địa Tần Vũ từng khổ luyện qua phong ma thứ ba biến hóa thần thông triều tịch trước hắn cũng đã thử vận dụng, nhưng quy tắc lực lượng chưa tới thi triển. Lúc này, thương thế rất nặng hắn lần nữa thử, lại thành công vận dụng đại thần thông triều tịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kèm theo Tần Vũ điên cuồng chuyển động, trong cơ thể bùng nổ ánh sáng đỏ ngòm cùng với đen nhánh ma khí cũng theo chuyển động, không chỉ có như thế Tần Vũ trong cơ thể quy tắc toàn bộ đều kích thích đến mức tận cùng, theo Tần Vũ chuyển động mà chuyển động. Ít ỏi đến một hơi thở thời gian, toàn bộ không gian theo Tần Vũ điên cuồng chuyển động mà hóa thành đại dương mênh mông, từng cổ một lấy quy tắc ngưng tụ mà thành đợt sóng cuốn thiên địa cuối cùng đem những thứ kia hung đánh tới công kích binh khí toàn bộ cuốn ngược thôn phệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là thần thông gì? Đông đảo tu sĩ đều là sợ hãi nhìn quy tắc đợt sóng, kinh hãi không thôi. Góc truyện audio.com. Truyền đạo tông tam trưởng lão nhìn chằm chằm phía trước cuốn thiên địa, đem toàn bộ công kích binh khí cũng nuốt mất quy tắc đợt sóng, phảng phất nghĩ đến cái gì, đục ngầu cặp mắt kịch liệt ngưng tụ kia còng lưng thân thể ầm ầm rung một cái kinh hô. Phong ma thứ ba biến hóa, người này lấy được phong ma lục biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong thanh âm lộ ra vô tận khiếp sợ và khó tin. Tam trưởng lão gầm thét để cho thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh, núp ở nội thành các cường giả từng cái lông măng phát nổ. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.